Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 449, chương 448, giáo giáo bọn họ đầu gối như thế nào đánh loan. Chương 448, giáo giáo bọn họ đầu gối như thế nào đánh loan có thể theo giáo hoàng điện cửa chính đi. Ra, chỉ có ba loại người. Loại thứ nhất, tự nhiên là giáo hoàng. Loại thứ hai, liền là dùng thực lực chứng minh chính mình phong hào đấu la. Mà loại thứ ba, còn lại là võ hồn điện trưởng lão. Ngoại trừ ba cái này bên ngoài, coi như là bạch kim giáo chủ cùng hai đại đế quốc đế vương, cũng không có ra vào này phiến đại môn tư cách. Cùng bốn tên phong hào đấu la đi cùng một chỗ người thứ tư hiển nhiên cũng không có phong hào đấu la thực lực. Nhưng hắn vẫn như cũ theo này phiến đại môn bên trong đi ra. Liền ý vị hắn có một thân phận khác. Võ hồn điện trưởng lão. Chuẩn xác mà nói. Là danh dự trưởng lão. Chính là thất bảo lưu ly tông tông chủ. Ninh Phong Chí. Mà người cuối cùng còn lại là một cái khí chất lãnh diễm cao quý nữ tử. Dung mạo tuyệt mỹ. Tóc vàng mắt xanh. Nàng người mặc một bộ màu vàng cung trang váy dài. Váy dài là liên thể. Tựa hồ là dùng tơ vàng dệt thành, không có quá nhiều hoa văn trang trí, kiểu dáng cổ phác mà trang nhã, màu vàng áo không bâu bảo vệ nàng kia tuyết trắng mà thon dài cái cổ. Mái tóc dài màu vàng óng thực tùy ý rối tung tại sau lưng, cũng không có cẩn thận chải vuốt, cùng nàng kia một thân chỉnh tề cung trang tạo thành chênh lệch rõ ràng. Đường Tam chưa hề nhìn thấy như thế mỹ lệ nữ tử. Này xinh đẹp trình độ thậm chí không thua bởi giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Đại sư đứng ở bên ngoài. Xem Bỉ Bỉ Đông bên người này cái nữ nhân. Nắm đấm hung hăng nắm chặt. Người khác không biết này cái nữ nhân lai lịch. Đại sư thế nhưng là tương đối rõ ràng. Nàng là thiên tầm tật cùng Bỉ Bỉ Đông nghiệt chủng. Lấy nàng số tuổi đến xem. Bỉ Bỉ Đông cùng thiên tầm tật có này cái nghiệt chủng. Còn là tại cùng chính mình tình yêu cuồng nhiệt kia đoạn thời gian có. Cái này khiến đại sư có loại bị đội nón xanh cảm giác. Nhưng là không nghĩ tới. Bỉ Bỉ Đông cũng dám tại này cái đại đình người xem hạ. Đưa nàng nghiệt chủng cấp đưa đến nơi này a. Nguyên bản đại sư còn tính toán không chỉ có trận chung kết muốn thắng đi võ hồn điện túi bên trong. Quán quân. Sau trận đấu còn muốn hướng về thiên hạ công bố Bỉ Bỉ Đông cùng đời trước giáo hoàng thiên tầm. Tật sở sinh ra tư sinh nữ sự tình đâu. Đại sư tuyệt đối không ngờ rằng, Bỉ Bỉ Đông sẽ đem này cái nghiệt chủng đưa đến này cái đại đình quảng chúng hạ. Kế tiếp sự tình, tự nhiên là xưa nay chưa từng có sử lai khắc ngạo cốt sự tình. Cái gì phải tới rốt cuộc đã tới a? Đường Tam nhìn chăm chú theo giáo hoàng điện đi ra khỏi năm người. Lúc này, tại này phiến bình đài bên trên, cũng chỉ có sử lai khắc học viện 7 người không có quỳ xuống. Trước đó sử lai khắc thất quái chưa từng thương lượng qua tình huống trước mắt. Nhưng bọn họ lại làm ra đồng dạng quyết định. Đới Mộc Bạch thân làm vương tử. Đương nhiên sẽ không hướng võ hồn điện quỳ xuống. Chu Trúc Vân nghĩ muốn quỳ xuống. Nhưng là bị sử lai khắc thất quái không khí mang theo động. Cũng phối hợp đứng vững. Áo tư tạp cho tới bây giờ đều mỗi thanh võ hồn điện để ở trong lòng. Chỉ có nhận lấy võ hồn điện phát kim hồn tệ lúc mới sẽ cảm thấy hắn hảo. Về phần Đường Tam, càng sẽ không hướng giáo hoàng hạ bái. Không phải là bởi vì Hạo Thiên Tông xuất thân hoặc là cái gì khác. Mà là bởi vì hắn tự thân ngạo cốt. Cùng với đối võ hồn điện khắc khổ khắc sâu trong lòng hận ý. Tại hắn trong lòng, có thể làm chính mình quỳ xuống. Cũng chỉ có phụ thân cùng lão sư. Về phần mặt khác người. Dù là đế hoàng, lại như thế nào, huống chi là cứu nhân đâu. Tiểu Vũ cúi đầu, ai cũng không biết nàng tại muốn cái gì. Nhưng trên thực tế, nàng mắt bên trong lúc này chính lộ ra một loại đặc thù hào quang. Ẩn chứa lại là thù hận. Về phần Ninh Vinh Vinh Ngọc Thiên Hằng, một người thân là thất bảo lưu ly tông tông chủ hòn ngọc quý trên tay. Một cái còn lại là Lam Điện Bá Vương Long Tông Thiên Tài. Thân là Thượng Tam Tông, các có các ngạo cốt, lại rất có thể là đời sau tông chủ, tự nhiên cũng không sẽ quỳ. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt trực tiếp liền rơi vào này 7 tên thanh niên trên người. sở hữu võ hồn điện sở thuộc đều đối xử Lai Khắc thất quái trợn mắt tương hướng. Ninh tông chủ, bảy người này giữa, ta nhớ rõ thế nhưng là có ngươi nữ nhi, xúc phạm ta võ hồn điện điều lệ, ngươi cũng đã biết hậu quả. Thiên nhận tuyết đối Ninh Phong Chí nói. Ninh Phong Chí nhíu mày. Hắn cũng không rõ ràng cô gái tóc vàng này cùng Bỉ Bỉ Đông đến cùng là cái gì quan hệ. Nhưng là nàng xác thực là đứng tại Bỉ Bỉ Đông bên người. Hai người hình dạng có mấy phân chỗ tương tự. Cái này khiến Ninh Phong Chí trong lòng có một tia phỏng đoán. Ta còn là biết đến. Ninh Phong Chí nói. Ngay sau đó hắn ra hiệu một chút kiếm đấu la. Kiếm đấu la khóe môi ông động hai lần, đem chính mình thanh âm truyền lại cấp Sử Lai Khắc thất quái nơi này. Đi qua, tại giáo hoàng điện hướng giáo hoàng quỳ xuống. Vậy không có văn bản rõ ràng quy định. Sử Lai Khắc thất quái nói không quỳ liền không quỳ. Coi như võ hồn điện không nhanh khẳng định là sẽ không nhanh. Nhưng lại không có lý do đi trị Sử Lai Khắc thất quái. Nhưng là Bỉ Bỉ Đông tại lần thứ hai lập pháp lúc sau. Liền rõ ràng quy định, không phải võ hồn điện sở thuộc nhân viên đi vào giáo hoàng điện giữa người. Ngoại trừ phong hào đấu la, cùng với bị võ hồn điện trao tặng trưởng lão địa vị người bên ngoài. Này người khác được hướng giáo hoàng quỳ xuống. Này cái quy củ đã lập được, người trái với võ hồn điện quy củ. Võ hồn điện lập tức liền có thể dùng cái này tới trị ngươi. Quỳ xuống, nhanh lên quỳ xuống. Không phải chờ chút sẽ có đại phiền toái. Kiếm đấu la bức âm thành tuyến. Đối Đường Tam cùng Sử Lai Khắc thất quái nói. Đường Tam, Sử Lai Khắc thất quái nghe được kiếm đấu la này một phen nhắc nhở. Cũng không có lập tức quỳ xuống. Nhưng là Đường Tam tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Nhưng không cho phép chính mình liền như vậy, lớn mật. Cũng dám đối giáo hoàng đại nhân bất kính. Phía trước tuân lệnh hồng y giáo chủ giận dữ mắng mỏ. Lên tiếng, còn không cho ta nhanh chóng quỳ xuống. Sử Lai Khắc thất quái nghe được hồng y giáo chủ này câu. Nói, cũng không có lập tức làm ra phản ứng. Đồng dạng đứng vững, Ninh Phong Chí nhìn hướng Bỉ Bỉ Đông. Nàng biểu tình nhìn không ra hỉ nộ. Thế là đứng dậy, khom người đối Bỉ Bỉ Đông nói. Rất xin lỗi, giáo hoàng miện hạ, xin thứ cho tại hạ giáo nữ vô phương. Giáo nữ vô phương. Bỉ Bỉ Đông nói, giáo nữ vô phương, vậy ngươi nhưng phải hảo hảo cho ta quản giáo a. Nơi này là giáo hoàng điện, nhưng không phải là các ngươi thất bảo thành a. Nơi này không ai sủng ái. Ninh Phong Chí nhẹ gật đầu. Sau đó đối với Sử Lai Khắc thất quái giữa Ninh Vinh Vinh nổi giận nói. Vinh Vinh, ngươi quỳ xuống cho ta. Ba ba, Ninh Vinh Vinh bị ba ba giận dữ mắng mỏ. Lập tức một mặt ủy khuất dáng vẻ, nhìn hướng kiếm đấu la. Kiếm đấu la cũng là một tiếng, nói, Vinh Vinh, nghe ngươi kiếm ra ra lời nói. Quỳ xuống, nếu không ngươi về sau cũng đừng nhận ta này cái cha. Về sau thất bảo lưu ly tông cũng không có ngươi Ninh Vinh Vinh. Ninh Phong Chí kiên quyết nói, bá bá, này một khắc, Ninh Vinh Vinh ủy khuất vô cùng. Dùng ấy này ánh mắt xem Sử Lai Khắc thất quái. Sau đó quỳ xuống. Ninh Vinh Vinh quỳ xuống lúc sau. Thiên nhận tuyết cười lạnh một tiếng nói. Được rồi. Cúc thúc. Quỳ thúc. Còn lại này đó đầu gối không hiểu được đánh cong cái gì Tinh La Vương tử a. Hạo Thiên Tông truyền nhân a. Giáo giáo bọn họ. Này cái đầu gối như thế nào đánh loan đi. Mặc dù cũng không là Bỉ Bỉ Đông tại hiệu lệnh. Nhưng là Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị hai người mặt bên trên thiểm quá một đạo nhe răng cười. Đi tới, Bỉ Bỉ Đông đối với cái này cạnh không có quá lớn ba động. Phảng phất là ngầm đồng ý đồng dạng. Cái này khiến Ninh Phong Chí cảm thấy rất ngoài ý muốn. Cúc quỷ đấu la đi hướng sân khấu. Bên ngoài đại sư ý thức được tình huống không thích hợp. Vội vàng nói, giáo hoàng miện hạ. Ta không nhớ rõ võ hồn điện có không thể thay đổi quy định. Tới giáo hoàng điện người nhất định phải hướng giáo hoàng quỳ xuống. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.